Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2105, chương 2106, Kim Long phá thiên. Smiley, làm phô thiên cái địa kim quang trực tiếp hóa thành từng viên sắc bén kim châm. Phá khoảng không hướng Diệp Lăng điểm giết mà lúc tới, Diệp Lăng mặt sắc chợt thay đổi, bảo vũ lê hoa châm. Diệp Lăng không khỏi tự chủ hô, cái này đặc biệt cùng trái đất trên, lên, cái kia đường môn tuyệt chiêu là tương tự biết bao a. Hoa lạp lạp, lập tức, Diệp Lăng cổ tay mạnh mẽ run rẩy, diệt tiên kiếm trực tiếp quơ múa, rực rỡ kiếm quang trực tiếp cắn giết mà ra, đem cái kia vạn thiên kim châm toàn bộ cản lại, đinh đương, văng lửa khắp nơi. Hơn nữa Diệp Lăng cảm giác được cái này kim châm khí lực quá lớn. Mặc dù là hắn, dĩ nhiên có dũng khí muốn không đỡ được cảm giác. Thân ảnh bên giết vừa lui, rầm rầm hưu, kim châm như trước đang điên cuồng phá không. Hơn nữa vừa lúc đó, cái kia thiên minh môn môn chủ càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trước mặt vòng tròn thình lình lại toát ra vạn trượng quang mang. Siêu siêu, cái này vòng tròn dĩ nhiên trực tiếp chuyển động, cái kia kim châm tức thì càng nhiều, hơn nữa nhanh hơn, như ong vỡ tổ toàn bộ giết xuất hiện, châm liền châm, tạo thành từng đạo kim quang, tản ra lạnh như băng sát cơ, hướng Diệp Lăng liền đánh tới. Hỗn đàn, Diệp Lăng thân ảnh không ngừng lui ngược lại, thân thể mình bốn phía thình lình xuất hiện long phượng bảo thể. Cái kia hai cái thân thể to lớn, trực tiếp phóng lên cao, phốc phốc phốc phốc, nhưng là đang ở nhất long nhất phượng vừa mới bay lên không một khắc kia. Cái kia vô số kim quang, trực tiếp theo nhất long nhất phượng thân thể cho xuyên thấu. Đặc biệt, đã vậy còn quá mạnh mẽ, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cắn răng thấp giống lên, kết quả một cái phân thần. Từng đạo kim quang trực tiếp giết tới lồng ngực của hắn chi lên. Phốp, một đạo nhỏ bé cột máu trực tiếp theo Diệp Lăng lồng ngực phun tới. Diệp Lăng mặt sắc tức thì nhất biến, thân thể điên cuồng chấn động, kim châm ầm ầm phá toái. Ha ha, Diệp Lăng, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Cái này phá thiên kim châm, chính là ta theo một cái di tích thượng cổ bên trong lấy được. Mặc dù là đại la hỗn độn trung kỳ đầu sò, cũng không dám lướt kỳ phong mang. Còn ngươi, đừng nghĩ sống từ nơi này phá thiên kim châm sát chiêu bên trong ly khai. Ha ha, liền cho bổn tọa chết ở chỗ này đi. Cái kia thiên minh môn môn chủ cuồng tiếu không chỉ gào thét. Mà này lúc, cách đó không xa Diệp cô tiên đám người đã đem những thứ khác hết thảy hỗn độn đầu sỏ toàn bộ chu diệt. Toàn bộ chu diệt, một cái không lưu, hỗn đàn, ta đi giết hắn. Diệp cô tiên chứng kiến Diệp Lăng liên tục bại lui, cắn răng sẽ đánh ra, tuy nhiên lại bị Tây Vương Mẫu cho trực tiếp kéo lại. Khuôn mặt sắc ngưng trọng lắc đầu, các ngươi còn không biết tính tình của hắn. Hãy chờ xem. Người này tuyệt đối không phải Diệp Lăng đối thủ. Ta tin tưởng ta nam nhân. Các ngươi cũng có thể tin tưởng huynh đệ của các ngươi. Không phải sao? Tây Vương Mẫu nhếch miệng vừa cười vừa nói. Diệp cô tiên đám người sâu hấp một hơi gật đầu. Diệp Lăng tính khí nhưng là rất quật cường. Căn bản sẽ không nguyện ý còn lại người nhúng tay. Ngươi đã muốn chết, cái kia lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Cũng để cho ngươi chết thống khoái. Không ngừng tránh né phá thiên kim châm, Diệp Lăng thấp giọng giống giận. Đơn trường vỗ, to lớn thủy hỏa liên hoa trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ong ong ong, thủy hỏa liên hoa lóe ra lưỡng chủng cực hạn nhan sắc. Huy hoàng không ngừng, mà sau nhanh chóng chuyển động đứng lên, sản sinh đáng sợ cắn giết lực. Thủy hỏa liên hoa xuất hiện một khắc kia, đem nguyên bản thế tiến công điên cuồng phá thiên kim châm cho thắt cổ phá toái quá nửa. Hơn nữa thế tiến công cũng là ngừng lại. Nhưng là, cách đó không xa Thiên Minh môn môn chủ lạnh rên một tiếng. Chỉ một điểm, cái kia phá thiên kim châm cự đại vòng tròn. Rốt cuộc lại là kịch liệt chuyển động đứng lên. Ong ong, hưu, vạn thiên kim quang lại là xuyên thủng mà ra. Hoa lạp lạp, che khuất bầu trời. Coi như là cách đó không xa Diệp Cô Tiên đám người. Thấy như vậy một màn đều là hơi biến sắc mặt. Đáng chết, cái này pháp bảo làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta xem cũng liền ta Đông Hoàng Trung có thể chặn lại. Bảo bối này, tuyệt đối là hỗn độn chí bảo cấp bậc. Không biết hắn làm sao sẽ đạt được. Ai biết a, đi cái gì cẩu vận khí. Chẳng qua khẳng định phải chết. Đông Hoàng Thái Nhất đám người cắn răng nghiến lợi quát. Cái kia thủy hỏa liên hoa cũng là bị vạn thiên kim châm thình lình xuyên thủng. Nguyên bản cắn giết điên cuồng thủy hỏa liên hoa, tức thì chậm nửa khác, răng rắc, từng đạo nứt khe trực tiếp xuất hiện ở thủy hỏa liên hoa chi lên. Sau một khắc, cái kia thủy hỏa liên hoa phảng phất một cái túi thuốc nổ tựa như kịch liệt phồng lên. Không được, thủy hỏa liên hoa muốn tạc. Đặc biệt, đỡ không được a, cái này nên làm cái gì bây giờ? Coi như là ta, chỉ sợ cũng tính ra toàn lực, mới có thể một kiếm phá sát cái này vạn thiên kim ánh sáng. Nhưng là vẫn là cảm giác có chút trắc trở. Đáng chết, Diệp Cô Tiên đám người thấy như vậy một màn. Cắn răng thấp giọng quát, nhưng là đang ở này lúc. Cái kia nghị lực ở thủy hỏa liên hoa hậu phương Diệp Lăng. Đột nhiên giống giận, bát bộ phù đồ, ngưng, dầm dầm dầm. Ngay một khắc này, to lớn bát bộ phù đồ phóng lên cao, trực tiếp chắn Diệp Lăng trước mặt. Hơn nữa thay đổi lớn vô cùng, so với bình thường sơn nhạc cao hơn. Đinh đương, vạn thiên kim châm oanh sát đến rồi bát bộ phù đồ bên trong. Nhiều bó hoa lửa không ngừng tóe phát ra. Cái kia bát bộ phù đồ đại đỉnh dĩ nhiên có bị cái này vạn thiên kim châm cho oanh không ngừng lui. Hỗn đàn, làm sao lại mạnh như vậy? Cái này vòng tròn rốt cuộc là bảo bối gì? Lực lượng mạnh như vậy, làm thế nào có thể phóng xuất ra như thế đạo công kích? Lẽ nào không tổn thương hao tổn khí tức trong người sao? Đáng chết! Lão tử thật muốn xông tới giết hắn đi. Huyết Hà lão tổ đám người trong mắt màu đỏ tươi, nhìn to lớn kia vòng tròn, trong lòng cũng cảm giác được một tia sợ hãi. Chưa từng thấy như vậy quái bảo bối. Ngũ Trảo Kim Long. Đột nhiên Diệp Lăng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trong một sát na, một cái cả người vàng kim Ngũ Trảo Kim Long phóng lên cao, cao xa ở bên trong trời đất. Ngao ô, cái kia Ngũ Trảo Kim Long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hư không trong đám mây đều trực tiếp bị cái này tiếng hô cho giống nát bấy, làm cho thiên địa chấn động không ngừng. Kim Long, phá thiên, Diệp Lăng trong tròng mắt, trực tiếp toát ra cuồn cuộn hung quang. Lập tức 10 ngón tay bỗng nhiên một điểm, trong cơ thể hắn mênh mông long lực trực tiếp phun trào đến nơi này bát bộ phù đồ bên trong. Giống, bát bộ phù đồ đại đỉnh hừng hực bốc lên kim quang. Cái kia cao xa ở hư không trong Ngũ Trảo Kim Long phi thẳng đến cái kia phá thiên kim châm phát sát. Đi, phá thiên kim châm, đồ long, cách đó không xa Thiên Minh môn môn chủ cũng là tâm thần điên cuống hét lên. To lớn kia vòng tròn thình lình lại phun mạnh ra như mây mù một dạng rực rỡ kim quang. Dầm dầm hưu, phô thiên cái địa kim châm, trực tiếp xuyên phá thiên địa, hướng cái kia Ngũ Trảo Kim Long liền đánh tới. Mà giống giận gào thét Ngũ Trảo Kim Long càng là long trảo nộ dò xét. Một trảo liền bắt diệt đủ vạn đạo kim châm, cái kia lóe ra kim quang long lân dĩ nhiên trực tiếp dựng ngược. Bá bá bá, long lân dựng thẳng như đao, lóe ra phong mang ánh sáng. Đinh đương, mênh mông long thân, không ngừng bị cái này vạn thiên kim quang đánh trúng, lay động kịch liệt đứng lên, nhưng là cái kia to lớn kim long cũng là không có một tia giải tán xu thế. Kim long giống giận, giống như một dòng lũ lớn một dạng, dùng tuyệt đối hung hãn tư thế hung hăng đánh vào to lớn kia vòng tròn chi lên, giống giận thao thiên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.